Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 597, chương 596, Nam Nhi xem như bạch tét đi. Ai biết tiếp xuống đều không ba Bạch Hạo Nam điện thoại. Kiều Oánh Na cười nhẹ nhàng, nói Du Thiên đã cho nàng gọi qua điện thoại, còn để người cho Mạch tỷ bên kia mang theo điểm thủ tín lễ vật. Luận đối nhân xử thế, hắn đúng là cực kỳ chu đáo, cũng trách không được nhiều như vậy nữ fan hâm mộ. Có người nói hắn dối trá, nhưng ta cảm thấy có thể một mực làm được như thế chu đáo đó chính là thành công. Bạch Hạo Nam, không uống giấm, còn không biết nên khóc hay cười phía sau nói bát quái. Ngươi là không nhìn thấy tại mà lúc ấy nhìn ánh mắt của hắn à. Ôi! Nếu không phải lúc đó trận có quá thật tốt nhìn cô nàng, nàng tuyệt đối không muốn mặt đi sang ngồi. Lần sau Du Thiên đến đội chúng ta bên trên thể nghiệm lúc sinh sống, gọi tại mà đến câu lạc bộ nấu cơm, nhất định nàng rất vui vẻ. Kiều Ánh Na mới là bao dung hài tử đồng dạng cười mắng, nghịch ngợm, tốt, các nàng ở trong bầy nói cái này xa bắc cô nương sự tình. Ta biết không có cái gì. Đúng không, hai năm này ngươi cũng vất vả, nghỉ ngơi mấy ngày chơi vui vẻ ta, chớ suy nghĩ quá nhiều, có thể tại tốt đẹp nhất niên kỷ lẫn nhau thể nghiệm mỹ hào. Đó chính là tối đáng nhớ đồ vật, đúng, trở về thời điểm đem miếu thành hoàng hồi hương đậu mang cho ta một hộp. Muốn ăn, Bạch Hạo Nam liền quyết định đột phá có thể sẽ có an toàn giám sát. Rất là vui vẻ mà đi mua cái gì hồi hương đậu. Tống Na càng không khả năng ba điện thoại, nghe đều là lập tức hạ giọng tiểu tiếng xin lỗi đổi chỗ loại kia. Sau đó có từ trong loa đều dương tràn ra tới vui sướng. Chúc mừng Long Bì thu được ngươi kiếp sống bên trong cái thứ ba quán quân. Bạch Hạo Nam cũng chúc mừng nàng thăng chức. Tại China, câu lạc bộ bóng đá giám đốc càng giống là khắp nơi đi liên hệ giả mạo người quen mặt bài. Ta để Lưu Lãng tới đảm nhiệm cái này cũng là đối với hắn năng lực khẳng định. Nhưng trên thực tế vận doanh được ngươi đến trưởng khống, huấn luyện viên chính, tài vụ quan, thể dục tổng thanh tra cái này ba đại bộ phận đến toàn bộ nhờ ngươi đến cân đối quan hệ. Cái này cùng China câu lạc bộ bóng đá kết cấu lại không giống. Liền vào ngươi là người ngoại quốc, không nghe trong nước một bộ này, nghiêm ngặt dựa theo cái này cái thể hệ đến, phá hư cái này cái thể hệ đều muốn xéo ngay cho ta. Bát giới nữ không có sợ khó cảm xúc, ta biết cái này ngưng tụ Long Bì nhiều ít tâm huyết. Phật tổ sẽ phù hộ chúng ta thông hướng mộng muốn thành công con đường. Ta sẽ dốc toàn lực bảo vệ, tài vụ hệ thống khẳng định là vu gia lý. Bạch Hạo Nam còn phải đem huấn luyện viên chính Hạ Thiết trợ lý giáo luyện, thể dục khoa học huấn luyện viên, bãi cỏ quản lý, dinh dưỡng quản lý các loại một hệ liệt tính kỹ thuật chức vụ miêu tả cho Tống Na. Trần Tố Phân treo thể dục tổng thanh tra, kỳ thật chủ yếu hơn là kết nối thanh huấn hệ thống. Tại ngũ cầu thủ quản lý, cầu thủ liên lạc, phiên dịch, thanh huấn thê đội các loại chức vụ đều thuộc về Trần Tố Phân. Về phần diễn sinh sản phẩm thị trường tổng thanh tra, truyền thông chủ quản, hình tượng tổng thanh tra loại hình đều là thủ tịch vận doanh quan trực quản bộ môn mà thôi. Thay cái cô nương, đặc biệt vẫn là nhiều nhất làm qua tiểu học toán học giáo sư cô nương trẻ tuổi. Đối mặt loại này phức tạp cục diện, thậm chí sẽ chọc cho buồn bực rất nhiều người điều kiện tiên quyết. Nhất định sẽ theo bản năng khẩn trương e ngại thậm chí chối từ. Thông minh một chút nói không chừng sẽ còn hoài nghi Bạch Hạo Nam cố ý trốn tránh trách nhiệm, đem hắn xử lý không tốt quan hệ ném cho nàng lau cái mông. Nhưng Tống Na sẽ chỉ nghiêm túc ghi lại yếu điểm, như có điều suy nghĩ đáp ứng. Tốt, ta lại đem cái này kết cấu hoàn thiện dưới, cha tìm hạ quan ở phương diện này văn hiến tư liệu. Thời gian rất gấp, Long Bì đến làm cho A Uy tận mau trở lại trợ giúp chúng ta. Hắn ở phương diện này ánh mắt cực kỳ tốt, lớn hơn ta khí, Bạch Hạo Nam chế giễu quyền quý giai tầng. Đúng đúng đúng, bọn hắn đều là đại hộ nhân gia nha. Hai ngày này ta tại Hỗ Hải bồi hạ nhà cái đại tiểu thư. Nàng về nước ta liền trở về. Tống Na so Kiều Oánh Na còn dung túng thậm chí yêu chiều. Ta nghe qua Mễ Nhi tiểu thư sự tình. Ngươi sau khi đi, nàng thường xuyên đến Tiểu Thiên Long tự đi ngẩn người. Thậm chí cũng từng có quy y Phật môn ý nghĩ. Nhưng sán lạn nhân sinh chỉ có lau đi tâm hồn bụi bặm mới có thể càng thêm sáng chói. Long Bì mời sẽ giúp nàng đánh bóng ta đi. Lấy Bạch Hạo Nam vô sỉ, đều sẽ xấu hổ đây rốt cuộc làm sao xoa tới. Đương nhiên tiếp lấy cũng cho A Huy gọi điện thoại thông chi. Gửi gắm tình cảm sơn thủy ở giữa uy thiếu đối Tây Bắc thương lạnh cảnh trí thích vô cùng. Nói bên này có loại phảng phất thời gian đều đình trệ mộng ảo cảm giác. Đặc biệt là tại dạng này một mảnh chỗ thần kỳ từ núi tuyết, hồ nước, thảo nguyên, hẻm núi đến sa mạc cái gì cũng có. Còn sửa sang lại tốt mấy nơi nói mình đặc biệt giữ lại không đi. Muốn Bạch Hạo Nam cùng đi cảm thụ. Bạch Hạo Nam ghen ghét nhà có tiền thiếu gia có thể tùy tâm sở dục chơi. Nói cho hắn biết cuộc đời mình ở trong cái thứ nhất nghề nghiệp câu lạc bộ cơ bản làm xong. Muốn đem nguyên là rách dưới bộ dáng thu thập đến xinh đẹp mỹ quan khí quyển. A Huy nhẹ nhõm nói mình tại Sơn Thủy ở giữa đã sớm tìm tới linh cảm. Đơn giản cực kỳ, Tống Na đều phát ảnh chụp cho hắn nhìn qua. Hai ngày này liền về Giang Châu đi. Kỳ thật lúc đầu nghĩ đến Hỗ Hải, nhưng không vui gặp kia cái gì đại tiểu thư. Đoán chừng vẫn là sợ bị vung thức ăn cho chó. Truyền thông chủ quản cũng vẫn là muốn gọi điện thoại nói hai câu. Lý Lâm còn tại Dung Đô. Thành Đô, nghe nói muốn triệu hồi Giang Châu cực kỳ nhảy cẫng. Nói ba ba không quá quen thuộc tại Dung Đô. Thành Đô, sinh hoạt, cùng hài tử đều nghĩ về Giang Châu. Dạng này người một nhà chuyển về đi là tốt nhất. Bạch Hạo Nam còn vựng hồ hạ mới phản ứng được Lý Lâm nói ba ba là Bạch Liên Quân. Nàng người một nhà, chờ một chút. Cái này đang đường nhập thất tựa như là tới phạm vỡ nhất lại tối ngoài ý liệu a. Đông Bắc cô nàng thế nào có thể như thế hổ đâu. Chật vật nuốt ngụm nước bọt. Ngươi, hiện tại hô Bạch Liên Quân hô ba ba. Lý Lâm thẹn thùng dưới. Cách điện thoại cũng có thể cảm giác được. Bạch Hạo Nam còn tưởng rằng nàng là vì chuyện này mà thẹn thùng. Kết quả bên kia lắp bắp. Không phải, thế nào? Gọi ngươi a, ngươi thế nào cái này không muốn mặt bóp. Ta hiện tại biết, xấu hổ, kia vui buồn lẫn lộn giọng điệu. Để Bạch Hạo Nam cầm điện thoại kém chút tâm thần rung động tắc nghẽn. Không sai biệt lắm liền là đầy máu bị một câu đánh thành tần tử tia máu trạng thái. Miễn cưỡng đáp lại, tốt tốt tốt, không nói, ngươi vui vẻ là được rồi. Đừng nhìn những cái kia loạn thất bát tao không đứng đắn đồ vật. Bên kia cũng không ba điện thoại. Chán ghét, mẹ nó, cầm hai bên đều không nói lời nào điện thoại. Bạch Hạo Nam lại có con lừa đi loạn cảm giác. Cũng liền không cho Quách Tiếu Tiếu gọi điện thoại. Bạch Hạo Nam vẫn là để ý. Lúc này không cần thiết để nàng bị mình có lẽ phải bị giám sát phương thức liên lạc ảnh hưởng đến. Nhưng khó được dạng này thư thái khắp nơi gọi điện thoại tìm kiếm tồn tại cảm. Trong lòng đắc ý a, đặc biệt là loại này tự mình làm mình. Các đồng bạn lại có thể làm theo điều mình cho là đúng làm cho cả cục diện thúc đẩy. Có loại trong trận đấu tất cả mọi người tại không cầu chạy lẫn nhau chế tạo thời cơ ăn ý cảm giác. Cực kỳ thoải mái, cho nên thẳng đến Túc Mễ Nhi gọi điện thoại gọi hắn xuống lầu hội hợp. Nhìn thấy đều là hắn một mặt thần thanh khí sảng cười tủm tỉm. Hồ Nghi, có tình nhân cũ tới thăm ngươi. Ngoại tân kỳ thật có sắp xếp càng cao cấp bậc lễ tân lâu. Túc Mễ Nhi khẳng định càng quan tâm bề ngoài. Trở về đổi thân nhan sắc hơi diễm lệ điểm váy thêm áo sơ mi. Bên ngoài bao bọc cao bồi áo jacket. Vẫn như cũ là nắm chắc dân tộc đặc sắc cùng tuổi trẻ thân hòa đặc điểm. đứng tại cơ hồ liên miên bất tận màu xanh lam sẫm âu phục trong đồng bạn ở giữa. Đúng là một vòng để người khó quên sáng sắc. Ở trước mặt mọi người, Bạch Hạo Nam liền không có cười đùa tí tưởng. Còn tận lực diễn dịch cái kia Vương lão gia phái đoàn. Gật đầu cười cười quá khứ dắt tay của nàng kéo lại cánh tay mình. Mời mọi người, China có mấy lớn tên tự điển món ăn. Ta cũng không thể nói rất hiểu, nhưng xác thực đáng giá cho mọi người đề cử. Chính ở đằng kia không đi xa mấy bước, ta mua tòa, còn có thể cảm thụ hạ cái này hẳn là khắp nơi đều là ngoại quốc tô giới đặc sắc. China thời điểm khó khăn nhất, nghe nói những này tô giới đều là ngoại quốc lão gia địa phương. Người Trung Quốc ngược lại không cho phép đến, nhưng phát triển tốt chính mình mới có thể dạng này. Hẳn là tự tin đi, người Trung Quốc so trước kia tự tin nhiều. Chủ yếu là nhìn ông Lai có dẫn đầu toàn bộ đoàn đài. Biểu khí thế, Bạch Hạo Nam trêu chọc hắn. Quả nhiên kiểu nói này, màu trà kính dâm lại lâm vào nghiêm túc suy nghĩ. Vẫn là Túc Mễ Nhi cười lần lượt từng cái giới thiệu với hắn cái này tầm 10 vị đồng bạn. 4-5 vị trẻ tuổi, cái khác đều là bên trong năm trở lên. Nhưng thái độ phi thường tốt, hẳn là xem ở ông Lai trên mặt mũi. Trước đó một mực cảnh giác phản cảm Bạch Hạo Nam người thanh niên kia tại Bạch Hạo Nam lúc bắt tay. Thế mà còn muốn ra sức bóp, kém chút đem Bạch Hạo Nam chọc cười. Quay đầu lại hỏi Túc Mễ Nhi muốn không buổi tối hắn mang vị huynh đệ kia tới kiến thức hạ hỗ hài. Điểm cao sân bãi, phá vỡ hạ hắn đối sắc đẹp cách nhìn. Dạng này về sau liền sẽ trầm mê ở tửu sắc bên trong. Từ đây thiếu đi quấy dày phiền phức. Túc Mễ Nhi huyệt thái dương gân xanh đều nhảy hạ. Bạch Hạo Nam còn lặng lẽ cho những người khác làm cái mặt quỷ chỉ nhà hàng phương hướng. Giống như trên chiến trường đột nhiên đem chiến hữu thúc đẩy chiến hào hoặc là chỗ ẩn núp. Đem Túc Mễ Nhi ôm thúc đẩy bên cạnh kiểu pháp kiến trúc. Xem xét liền bất tiện nghi cái chủng loại kia hiệu may. Túc Mễ Nhi nhịn không được giãy giụa hai lần đánh chửi. Cái này đều là lúc nào cái gì cấp độ. Ngươi đang làm gì? Thậm chí còn có quốc gia khác. Những nhân viên khác theo nhìn thấy chúng ta. Bạch Hạo Nam không quan trọng. Ta cứ như vậy cấp độ. Cho người ta nhìn xem bùn nhão dán không lên tường cũng được. Túc Mễ Nhi lập tức tĩnh lại. Sáng lấp lánh đôi mắt ngậm xuân mang cười ở trên người hắn quấn hai vòng. Ngươi là đủ nát, tặc nát tặc nát, phía sau khẩu âm đều rõ ràng là vừa học. Bạch Hạo Nam ha ha ha, không thuyết pháp này, tặc sẽ không nhận đến nát phía trước. Hướng dẫn mua tiếp đãi nhãn lực tốt, nhìn hai người mặc liền biết là khách hàng tiềm năng, vô cùng ân cần lại giữ một khoảng cách phục vụ. Cũng không líu lo không ngừng, cũng không lạnh nhạt, chỉ bằng vào điểm ấy phân tất cảm giác cũng đáng nơi này trang phục bảng giá. Bạch Hạo Nam nhanh chóng điểm mấy thứ màu đen làm chủ âu phục váy phối hợp. Tính cả nhạt cả sắc giày cao gót, để Túc Mễ Nhi đi đổi. Trang trầm hương cùng nữ nhi có tiền, dám nuôi mấy ngàn tư gia quân đội cái chủng loại kia có tiền a. Trên đời này có mấy cái. Cô nương này cũng đến Anh Quốc thấy qua việc đời, nhưng cái này cùng nguyên suối kia thuần 24K đồ nhà quê cô nương lại không giống. Các nàng là quá từ lựa chọn của ta phục sức, ngược lại không hưởng thụ qua bình thường quần áo niềm vui thú. Bạch Hạo Nam hỗ trợ từ nam tính góc độ cho điểm cải biến. Túc Mễ Nhi lúc đầu không để ý nhiều, nhìn qua tựa như là phát hiện có chút đặc biệt. Lại không trải qua hai người trường hợp như vậy. Trước kia tại đặc khu có cao cấp như thế tiệm bán quần áo à? Dù là có mấy nhà tiệm bán quần áo đều là đi vào tùy tiện cầm đi. Nếu là dám lắm miệng, A Lý bọn hắn liền dùng báng súng phá tiệm chủ. Cho nên loại này có chút yêu đương cảm giác. Để cô nương cười lên thân nam nhân một ngụm đi phòng thử áo đổi. Kết quả Bạch Hạo Nam tay chân lanh lẹ nhanh chóng lại điểm cùng loại khoản nhưng số đo càng lớn cho. Hướng dẫn mua thấp giọng, chờ một lúc mua một lần đơn, Một bộ này gửi số điện thoại này liên hệ dưới. Tại Dung Đô, Thành Đô, chấm ngoặc kép, Nhã Tĩnh trung niên nữ hướng dẫn mua một mặt kiến thức rộng rãi, cái gì cũng chưa từng xảy ra. Biểu lộ, mau lẹ ghi lại số điện thoại. Khom người cho ra cửa, Túc Mễ Nhi chỉnh lý váy trang. Nhưng khẳng định trong lòng có chút nghi vấn. Ngoạt tào, đó là cái gì nữ nhân xuyên? Bộ kia đương nhiên là gửi cho Quách Tiếu Tiếu. Túc Mễ Nhi cùng nàng đều có vấn đề giống như trước. Khung xương có chút thiên đại, ngực cũng thiên đại, hơi ăn mặc không đúng liền hiển nhục cảm vai rộng loại hình. Cho nên màu đen tại thị giác bên trên có thiên nhiên co vào cảm giác. Loại này âu phục váy chẳng những yếu hóa bả vai đường cong, còn để ngực cũng nhìn không hùng vĩ như vậy dễ thấy. Có khí chàng đồng thời còn có thể lộ ra tận khả năng nhiều chân dài. Già dặn bên trong không mất tiểu tính sao cảm giác. Nhìn xem rơi xuống đất lớn trong mặt gương đều có chút kinh diễm mình cô nương. Bạch Hạo Nam lại từ trên giá cầm đầu châu cơ. Quá khứ giúp Túc Mễ Nhi từ phía sau đeo lên. Cũng chính là màu đen băng gấm vòng cổ. Có mấy hạt óng ánh lấp lóe cái chủng loại kia. Khẳng định giá cả không rẻ. Nhưng Bạch Hạo Nam dám lặng lẽ đối hướng dẫn mua chớp mắt. Ý là đánh ba đột. Hai phần, hướng dẫn mua mấy không thể gặp dùng lông mi biểu thị biết. Nhưng Túc Mễ Nhi bưng kín cổ. Không cho phép Bạch Hạo Nam giải khai đầu kia đã mài đến lộ ra giá rẻ dây kẽm diện mục thật sự tiểu. Dây xích, đúng, đầu kia nàng vì Bạch Hạo Nam đỡ đạn về sau. Thắt ở trên cổ Phật bài, một mực làm bạn cùng một chỗ tín vật. Bạch Hạo Nam cười cúi đầu tại cổ nàng bên trên hôn một chút. Vẫn là đem vòng cổ đóng ở phía trên mang tốt, sẽ giúp Túc Mễ Nhi đem bàn lên tóc dài giải khai. Tay chân lanh lẹ buộc thành đuôi ngựa tiếp lấy một bàn lật một cái. Giống đóa như hoa lên đỉnh đầu hình quạt lật ra. Còn lại lọn tóc thuận hình quạt bên này quấn hai vòng. Tiếp nhận hướng dẫn mua im ắng đưa lên kẹp tóc đừng ở. Tục xưng cánh hoa đầu liền làm xong. Giống như trùng sinh áo đen mỹ nhân đứng tại trước gương. Lại đẹp trai lại thiếu nữ. Xác thực cùng trước đó thăng cấp bản trang trầm hương, hoặc là tuổi trẻ bản trang trầm hương so sánh, nổi bật ra Túc Mễ Nhi đặc điểm của mình tới. Bạch Hạo Nam cái thằng chó này liền sẽ đem thiên phú của mình dùng tại loại này cầu thí suối quẩy. Địa phương, mấu chốt là ngay cả hướng dẫn mua đều đôi mắt đẹp chớp động. Mặc dù không giống Mỹ Dung Mỹ phát sảnh Tony lão sư như thế không che đậy miệng dùng sức thổi phồng. Hộ khách cũng dùng thần tình biểu đạt tối cao kính ý. Cái này cái nam nhân thật sự là tốt. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.